Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Nam Cung Chính. 20 càng xong, những này đế triều hậu đại, có một bộ phận người là chân chính thiên tài, thực lực áp đảo mặt khác thiên tài phía trên, ngày sau tất nhiên cũng có thể rảo bước tiến lên đại tế thiên, thậm chí cao hơn cấp bậc. Nhưng là, cũng có một bộ phận người, bọn hắn không có mạnh như vậy, chỉ có thể dựa vào gia tộc đặc biệt phân phối cho bọn hắn chế bảo tiêu, mới có thể ở chỗ này hành tẩu tự nhiên. Tương đối, thiên tài chân chính ngược lại nội liễm, không hội ý khí nắm quyền, chỉ có dựa vào gia tộc phúc ấm đứng lên người, mới có thể gặp được chuyện gì đều muốn phách lối một chút. Bởi vậy, hiện tại phái ra hộ vệ, chính là những đời thứ hai phách lối, không có gì dùng kia. Bất quá, những hộ vệ này còn chưa kịp xuất thủ, liền bị người cản lại, chỉ là một cái phách lối đến quên chính mình là ai ra hỏa. Sao làm phiền chư vị đại thiếu, tiểu thư xuất thủ, để cho chúng ta tới đi. Những người vương triều, hoàng triều kia nhao nhao thỉnh anh, muốn thay xuất chiến. Đế triều những người kia nghĩ nghĩ, liền đồng ý những người này thỉnh cầu. Bọn hắn hiển nhiên đang quay mông ngựa, mà những hoàn khố này đời thứ hai cũng cần dạng này mông ngựa, để bọn hắn hư vinh cảm giác bay lên. Lập tức, có 7 người đi ra, đã có vương triều người, cũng có hoàng triều người. Nam Cung Chính cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Biểu lộ y nguyên cao lạnh, phảng phất tại nhìn một đám hề biểu diễn. Tiểu tử, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Có người quát, xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, liền gặp người này từ trên xuống dưới bị chém thành hai mảnh. Phốp, máu tươi vẩy ra, còn có phá toái ruột các loại nội tạng. Tràng diện cực kỳ tàn nhẫn, Nam Cung Chính chậm rãi thu kiếm. Vừa rồi đúng là hắn lăng không nhất kiếm, trực tiếp đem một tên vương triều thiên tài chém thành hai nửa. Hắn cười nhạt một tiếng, còn có ai muốn chết? Tất cả mọi người là khó khăn nuốt nước miếng một cái. Người này thật mạnh, phải biết, vương triều, hoàng triều người muốn đi vào nơi này, đó cũng đều là muốn xông qua trùng điệp nan quan, từng cái chiến lực đều là đạt được nghiệm chứng. Dù là so ra kém đế triều những thiên tài kia, nhưng vẫn như cũ đáng giá ca ngợi. Nhưng chính là như vậy, vương triều này thiên tài lại bị một kiếm chém thành hai mảnh. Thật là lợi hại, chẳng những đốt lên hương hỏa, hơn nữa còn là cấp bậc này bên trong người nổi bật. Chỉ sợ nhưng so sánh đế triều thiên tài, thế nhưng là đế triều thiên tài bên trong rõ ràng không có hắn tồn tại. Đám người khe khẽ bàn luận lấy. Đế triều người tiến vào, bọn hắn đều là nhớ rõ, đây chính là không thể đắc tội hoàn khố hạng người đắc tội không nổi. Bởi vì có hộ vệ, thiên tài cũng đắc tội không nổi. Bởi vì người ta chẳng những có hộ vệ, bản thân cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi. Có thể người này rõ ràng không có hộ vệ, thực lực nhưng lại mạnh đến mức rối tinh rối mù. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lúc này cực kỳ lúng túng thuộc về mặt khác 6 tên đứng ra người. Hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Đánh đi, cái kia cực có thể là muốn chết. Nhưng nếu là lùi bước mà nói, vậy tương đương đắc tội đế triều những đời thứ hai kia. Đồng dạng muốn ăn không được ôm lấy đi à. Làm sao bây giờ? Nam Cung Chính ánh mắt mãnh liệt, còn ngăn tại trước mặt của ta. Các người thật sự là đang tìm cái chết. Nghe được câu này, 6 người bên trong lập tức có 5 người lui về phía sau. Mặc kệ nó, chí ít hiện tại trước tiên đem mệnh bảo trụ. Chỉ có một người phản ứng chậm nửa nhịp, đột nhiên liền phát hiện bên người không ai, khuôn mặt ủy khuất đến độ muốn khóc. Không mang theo các ngươi chơi như vậy đó à. Chạy thế nào cũng không nói một tiếng. Hắn vội vàng hướng Nam Cung Chính lộ ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. nói, ngài không nên hiểu lầm, ta không có muốn cản ngài, chỉ là chân có chút cương, trong lúc nhất thời không động được. Phốp, sau đó một đạo kiếm quang dương qua, người kia lập tức liền bị chém thành hai mảnh. Nam Cung Chính ngạo nghễ, hắn tuyệt sẽ không như sâu kiến kiến thức, nhưng là, sâu kiến nếu là không biết tốt xấu, nhất định phải ngăn tại trước người hắn. Hắn cũng không để ý tiện tay xóa đi. Gia hỏa này rất mạnh a. Tử Kim thử nói ra. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Đây chính là đỉnh cấp bổ thần miếu. Xác thực cùng hắn chiến đấu qua đối thủ cũng không giống nhau. Mạnh đến mức kinh người. Hắn tự nghĩ chính là xuất kỳ bất ý bộc phát toàn bộ tuyệt chiêu. Cũng không khả năng trọng thương Nam Cung Chính. Nhiều lắm là chính là để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Hắn xác thực yêu nghiệt, e rằng người có thể so sánh. Nhưng là, người ta cũng không phải kém hơn quá nhiều. Lại thêm ở trên cảnh giới hoàn toàn chiếm ưu, để Nam Cung Chính trở nên thế không thể đỡ. Giết hắn, một tên đế triều đời thứ hai lạnh lùng nói ra. Hắn mới không sợ đấy. Bên người hữu dụng bí pháp bồi dưỡng ra được đặc thù bổ thần miếu. Hoàn toàn chính là thiên tài cấp bậc, hy sinh tương lai tiềm lực, chính thức có được cùng giai thực lực vô địch. Lập tức, trước đó bị cản dừng lại hộ vệ bên trong, có một người đứng dậy, trên mặt của hắn che miếng vải đen, dáng người cũng là 10 phần thấp bé, nhưng phát ra khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo nhìn thấy, không chỉ là hắn, còn có mặt khác đặc thù hộ vệ, đều là che mặt, dáng người thấp bé, chỉ là có chút người là dùng mặt nạ, có ít người thì là mang theo mũ giáp, thậm chí áo choàng, không nhất định đều là dùng miếng vải đen. Nam Cung Chính nhìn lướt qua, lộ ra vẻ khinh thường, dùng tự mình hại mình chi pháp bồi dưỡng ra được phế vật. Người bịt mặt kia không có lên tiếng, hưu, thân hình khẽ động, liền hướng về Nam Cung Chính giết tới. Thật nhanh, Thạch Hạo đều là gật gật đầu. Người bịt mặt này bộc phát tốc độ ở trên hắn. Cái này hy sinh hết tương lai hết thảy, cưỡng ép tại cảnh giới này để tiềm lực toàn bộ phóng xuất ra. Thực sự kinh người, Nam Cung Chính xuất kiếm. Hướng về kia người bịt mặt chém đi qua. Hưu, một đạo kiếm quang gọt chém, như một đạo mở ra thiên địa tấm lụa. Bành, người bịt mặt hai tay hợp lại, hướng về kiếm quang nghênh đón. Một tiếng vang trầm bên trong, chỉ gặp hắn đúng là đem kiếm quang giữ lấy. Nhưng một kiếm này quá mạnh, chém hắn đều là hướng về sau trượt lui, liên tiếp lui hơn 10 trượng. Hắn lui thế mới rốt cục ngừng. Tê, một kiếm này đằng sau. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Người bịt mặt kia thế nhưng là lấy bí pháp bồi dưỡng ra được. Chuyên môn chính là vì cổ thế giới chi hành phục vụ. Cũng chỉ có đế triều thế lực đỉnh cấp mới có thủ bút lớn như vậy. Thế nhưng là, dạng này tử sĩ thế mà không địch lại Nam Cung Chính. Trời ạ! Gia hỏa này đến cùng là ai? Yên tâm, chính là tử sĩ cũng chia cao thấp. Không sai, người này là Lô gia tử sĩ. Tuyệt không phải đỉnh tiêm cấp bậc. Kim gia tử sĩ mới là cường đại nhất. Đáng tiếc, Kim gia hai vị công chúa cũng không có tới. Đám người nói, cưỡng ép để trấn sĩ khí. Nam Cung Chính lại là hoàn toàn không thèm để ý. Tiếp tục hướng về Kim Chi Mẫu đi đến. Cùng tiến lên, nổi danh đế triều đời thứ hai nói ra. Được, khác mấy người nhao nhao gật đầu. Lập tức, những tử sĩ kia đều là đứng dậy, hướng về Nam Cung Chính vây lại. Hừ, không nên ép ta đại khai sát giới sao? Nam Cung Chính lạnh lùng nói ra. Hắn quá thật cao ở trên, xem mọi người đều là sâu kiến. Cho nên... hắn hoàn toàn không thèm để ý lũ sâu kiến châm chọc khiêu khích. Tâm tình không tốt mà nói. Trực tiếp dẫm chết là được rồi. Nhưng bây giờ những sâu kiến này lại nhất định phải chặn đường. Để hắn cuối cùng là động sát ý. Thành toàn các ngươi.